Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, Nô. Bangkok bên trong di tích rất đa dạng, nhưng là, cơ hồ đều hoàn toàn phá toái rồi, nhìn không ra hoàn chỉnh thời điểm có lẽ là cái dạng gì. Ví dụ như, diệp sát mặt bên có một tòa bốn phương thể kiến trúc. Thiếu rồi một hơn phân nửa, nói là phòng ở A, đến cũng có khả năng, nhưng nghiêng về lấy, hơn phân nửa chôn ở tuyết bên trong, nhưng không hề giống đổ sụp, kiến trúc chỉ có phá toái bộ phận không thấy, thừa xuống không có vết rạn, nói cách khác, không giống đổ sụp, mà chính là nghiêng tạo, như vậy, nhà ai phòng ở là nghiêng tạo, cho nên... Diệp sát cũng không quá chắc chắn những đồ chơi này đến cùng là cái gì. Khác một bên, có rất nhiều giống như là bia đá, lại như là vách tường đồ vật. Nói là bia đá quá lớn, nói là vách tường quá nhỏ. Đến cuối cùng diệp sát cũng nói không ra đó là những cái gì đồ vật. Mà trừ rồi những này linh linh toái toái di tích, nhất là đáng chú ý đồ vật thì tại diệp sát chính diện. Đó là vỗ một cái to lớn cửa. Đây cũng là tất cả di tích bên trong duy nhất có thể lấy để diệp sát tin xác thực đồ vật. Kia phiến cửa phi thường to lớn, thậm chí có thể nói là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Kia phiến cửa độ cao có chừng khoảng 15 mét, thậm chí đã nhanh muốn đạt tới rồi vách đá phía trên. Cả tòa cửa thiết kế là một cái đơn giản hình vòm dán tại rồi vách đá trên, có loại khảm vào trong đó cảm giác. Cột cửa bên trên có cổ quái đường cong, là bị điêu khắc ra đến, giống như là không theo quy tắc gợn sóng hình hướng lấy phía trên kéo dài. Diệp sát hướng về kia phiến cửa lớn đi đến, tại cấp thấp nhất có một cái động lớn, chung quanh còn có bị chấn nát gạch ngói vụn, rất rõ ràng, cái hang lớn kia là bị người nổ tung. Mà lại, những cái kia cục đá vụn còn không có bị tuyết đọng vùi lấp. Vậy liền đại biểu cho, cái hang lớn kia là gần đây bị người nổ tung. Sứ đồ đi lại, diệp sát dưới mắt đã hoàn toàn tin xác thực. Nơi này chính là sứ đồ đi lại mục đích nơi. Cái hang lớn kia chính là sứ đồ đi lại nổ tung. Sứ đồ đi lại muốn tìm đồ vật liền tại bên trong. Diệp sát yên lặng đem kiếm nắm ở trong tay. Nên khai chiến rồi. Ngươi quả nhiên đến rồi. Lúc này, tiếng nói vang lên. Diệp sát nghe tiếng ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy kia phiến to lớn cửa trên. Đứng lấy một đạo nhân bóng. Bỗng nhiên đưa chân. Sau đó liền hướng lấy phía dưới rớt xuống. Kia bóng người cấp tốc hạ xuống. Tại muốn nện trúng mặt đất trong nháy mắt. Bất thình lình hướng xuống đất ném xuống rồi cái gì đồ vật. Tiếp lấy, long, long, thanh âm đột nhiên vang lên. Mặt đất bỗng nhiên toét ra. Sau đó một đóa bảy dẫm sặc sỡ khổng lồ cây nấm từ mặt đất đột nhiên dài rồi đi ra. Kia cây nấm sinh trưởng tốc độ nhanh đến dọa người. Hoàn toàn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ căng vọt. Không có mấy giây liền dài đến 3 mét có hơn. Cây nấm đóng hướng về chung quanh mở ra, đường kính chí ít có 5-6 mét bộ dáng. Sau đó, cái kia đạo bóng người liền đâm vào rồi cây nấm đóng trên. Cây nấm đóng như là nhảy giường đồng dạng vốn có co giãn. Đối phương liên tục bật lên rồi mấy lần sau, liền đem thân thể ổn định. Sau đó đứng người lên, nhìn hướng diệp sát, nô, đối thủ cũ. Thật đúng là làm phiền ngươi ở chỗ này chờ ta a. Diệp sát xoay xoay cái cổ, hoạt động một chút gân cốt sau nói, xem ra không giết chết ngươi, không cách nào quá khứ. Nô cười nói, không giết chết ta, coi như qua, có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Diệp sát híp mắt dưới con mắt, hiển nhiên nghe hiểu ý, đã nhưng chiến đấu cuối cùng cũng phải bắt đầu. Cho dù nhất thời né tránh, lại có ý nghĩa gì? Hoàn toàn không có ý nghĩa. Sống hoặc chết, còn sống sẽ đạt được hết thảy. chết đi là mất đi hết thảy. Chính là như vậy đơn giản. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương quét ngang, dùng sức hướng lấy mặt bên vung đi nói. Như vậy, liền bắt đầu a. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. A Con bỗng nhiên từ Diệp Sát sau lưng quấn trước, sau đó hướng về phía trước phi nước đại. Nô là sử dụng dị chủng sinh vật chiến đấu loại hình. Đã nhưng như thế, kia chiến đấu liền từ dị chủng sinh vật bắt đầu. Làm A Con nhanh chóng tới gần thời điểm, nô dưới chân cây nấm đột nhiên đung đưa kịch liệt rồi lên. Sau đó thịt nói có thể thấy được bột phấn bắt đầu hướng phía đằng trước tung bay. Độc phấn loại này đồ vật, đương nhiên vụng trộm sử dụng mới hiệu quả tốt. Nhưng là, nô chỗ thông minh ở chỗ lợi dụng địa hình. Bangkok chỗ sâu là nửa vòng tròn vòng hình dạng, bốn phía đều là vách đá, coi như công khai phóng thích độc phấn, hơi độc, khói độc loại hình đồ vật. Biết rõ ràng muốn né tránh, nhưng là biết rõ muốn né tránh cùng có thể né tránh là một chuyện sao? Chỉ bất quá A Con căn bản một điểm tránh né ý tứ đều không có, liền suy nghĩ đối sách ý tứ đều không có, trực tiếp liền vọt vào rồi độc phấn bên trong. Bởi vì độc phấn đối A Con căn bản vô hiệu, tại A Con vẫn là Arbiter thời điểm, cơ giới cấu tạo kia bộ phận thân thể bên trong thì có không khí hệ thống tuần hoàn, có thể dùng cho miễn dịch hết thảy hít thở tiến vào độc tố. Tiến hóa thành A Con sau, cơ giới cấu tạo bộ phận đa số đều bị hấp thu cùng dung hợp, lại không đại biểu phương diện này hiệu quả mất hiệu lực. A Con sao tạo thành tương tự cấu tạo, như cũ miễn dịch hết thảy hít thở tiến vào độc tố. Nô nhìn lấy A Con vọt tới cây nấm phía dưới, còn một chút sự tình đều không có, liền biết rõ độc phấn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mũi chân tại cây nấm đóng trên nhẹ nhàng một điểm, to lớn cây nấm liền đung đưa. Phốp, phốp, nương theo lấy lớn hình cây nấm lắc lư, mặt đất bỗng nhiên toét ra. Hai cây màu nâu đậm gai nhọn đột nhiên từ mặt đất đâm xuyên ra ngoài, hướng lấy A Con mà đến. A Con, không có tránh. Hai tiếng máu thịt xé rách âm thanh vang lên. Tiếp lấy A Con thân thể liền bị đâm ra hai đạo huyết động. Nô ngẩn người, kia hai cây gai nhọn chỉ là vì để A Con thả chậm tốc độ, còn không thể xem như chân chính công kích. Nô thật không nghĩ qua có thể trúng mục tiêu. Sự thực trên, từ kia hai cây gai nhọn xuất hiện tốc độ đến xem, A Con muốn tránh đã qua, hoàn toàn chính xác không hề khó khăn. Nhưng là, chính là trúng đích. Tiếp theo một cái chớp mắt, A Con thân thể uốn éo, cưỡng ép vặn gãy rồi hai cây gai nhọn, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước công kích. Tại chạy nhanh quá trình bên trong, A Con tùy ý đem hai cây cắm ở bên trong thân thể mình đoạn đâm rút đi ra, vứt xuống đất trên, mà kia hai đạo huyết động, cơ hồ là tại đoạn đâm bị nhổ lúc đi ra, liền bắt đầu khép lại. Thật mạnh tái sinh năng lực, nô chừng to mắt, xác thực bị hù dọa rồi. Siêu tốc tái sinh cũng không có nhanh như vậy khép lại tốc độ a. Diệp Sát kỳ thực cũng có chút sững sờ. A Con trước kia nhưng không có hung hãn như vậy, tiến hóa quá trình cũng có thể hiểu thành truyền thừa. Arbiter bởi vì do chip chiến đấu trình tự là chủ đạo chiến đấu phương thức, cho nên chiến đấu một mực là rất lãnh tĩnh, có loại cơ giới hóa cảm giác, như là cơ giới vận hành, lặp lại, đơn điệu, làm từng bước, nhưng sẽ không phạm sai lầm. Đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, mãi mãi không chiến thắng được, nhưng so với chính mình đối thủ nhỏ yếu, mãi mãi không có khả năng thua. Arbiter chiến đấu, mãi mãi không tồn tại cái gọi là ngoài ý muốn, hai chữ. Tiến hóa thành A Con sau, loại này chiến đấu phong cách bị tiếp tục kéo dài. Diệp Sát cũng là khó được nhìn thấy A Con lợi dụng táo bạo như vậy phương thức chiến đấu tiến hành chiến đấu, bất quá chỉ là ngắn ngủi sững sờ, Diệp Sát liền hiểu được là tại sao. Bởi vì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.